Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1952, chương 1953, đoàn diệt. Cái này cả kinh, không thể coi thường, lẽ nào cái này hơn 20 tên chân thần cảnh cường giả đều là Diệp Viễn hiệu triệu mà đến. Loại chuyện như vậy, làm sao có thể? Coi như Diệp Viễn có thể luyện chế ra ngự hồn dung đạo đan, cũng không khả năng có lớn như vậy lực hiệu triệu a. Đừng nói Diệp Viễn chỉ là một cái nho nhỏ thiên thần cảnh, coi như là một cái thiên tôn cường giả, cũng không khả năng đồng thời hiệu triệu nhiều như vậy thế lực thuộc sở hữu khác biệt chân thần cảnh cường giả đến đây. Ảnh Phong đại nhân, người ta mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng nghĩ đến, người nên đối ta không phải rất xa lạ a. Diệp Viễn nhìn lấy Ảnh Phong, thản nhiên nói. Ảnh Phong sắc mặt chuyện xấu thay đổi, trầm giọng nói, ngươi là làm sao làm được? Hắn lúc này nội tâm, xác thực vô cùng khiếp sợ, có rất nhiều nghi hoặc. Đầu tiên, bọn hắn tử hồn môn sát thủ, trên người đều mang kịch độc đan dược. Một khi nhiệm vụ thất bại, liền sẽ tự sát. Thật là hắn trong phòng tối hắc liên cũng không có tiêu tán. Đã nói lên 5 người kia cũng chưa chết. Lần, coi như những người này không có chết, bọn hắn làm sao có thể cho mình phát mấy tin tức này tới nói gạt chính mình. Bọn hắn tử hồn môn người, căn bản không có khả năng bị người khống chế. Chỉ là hắn không biết Diệp Viễn trên tay có một kiện thần hồn loại thiên tôn linh bảo. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói, các người tử hồn môn độc đan không gì hơn cái này. Gặp gỡ ta, bọn hắn chính là muốn chết, cũng chết không được. Còn như những thứ này tiền bối vì sao bằng lòng tới giúp ta? Là bởi vì ta còn có một thân phận khác. Ta là đan thần các thủ tịch đại trưởng lão. Ảnh Phong con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra không dám tin tưởng thần sắc. Đan thần các uy danh hiển hách, hắn tự nhiên là biết rõ. Đan thần các thủ tịch đại trưởng lão, đó là cái gì khái niệm? Cái kia chính là nói, những cái kia lão thành cặn bã đan thần các trưởng lão đều muốn đối Diệp Viễn cúi đầu xưng thần. Đan thần các trưởng lão, mỗi người thân phận đều so đoạn dịch dạng này vạn bảo lâu lầu chủ tôn quý quá nhiều. Cái kia Diệp Viễn thân phận được có nhiều tôn quý, chỉ là Diệp Viễn bây giờ còn chưa có đột phá chân thần cảnh. Hắn đến là làm sao làm được? Hắn đan đạo thiên phú lại hội kinh khủng như vậy? Tử hồn môn mặc dù tin tức linh thông, thế nhưng Diệp Viễn cùng phiêu vũ thiên tôn đấu đan loại này bí văn, bọn hắn tự nhiên là không biết. Ảnh Phong phát hiện tử hồn môn lần hành động này nhất định chính là tại hãm hại hắn, hoặc có lẽ là tử hồn môn đối với cái này Diệp Viễn đánh giá quá thấp. Tử hồn môn là nhìn chúng Diệp Viễn có thể luyện chế ngự hồn dung đạo đan, vừa muốn đưa hắn trói đi. Thật là Diệp Viễn giá trị, làm sao ngăn chính là một cái ngự hồn dung đạo đan. Ảnh Phong ngửa mặt lên trời thở dài, nói, sai, 10 phần sai. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn chút ngưng, nhìn chằm chằm Diệp Viễn nói, Diệp Viễn, ngươi dám diệt ta tử hồn môn cửu hứa phân đà, lẽ nào không có suy nghĩ qua hậu quả sao? Diệp Viễn nhìn lấy hắn, thản nhiên nói, đương nhiên cân nhắc qua, bất quá, coi như ta thả ngươi ly khai, các người tử hồn môn thì sẽ bỏ qua ta sao? Hơn nữa, chỉ cần cửu hứa phân đà bỗng nhiên biến mất, ta nhưng là không tin các người tử hồn môn thực có can đảm lại phái người đến đụng đến ta. Ảnh Phong nghe vậy cười to nói, bỗng nhiên biến mất, hắc hắc, người thật sự cho rằng chỉ bằng những người này có thể đem mọi người chúng ta lưu lại sao? Diệp Viễn nhìn lấy Ảnh Phong cười, hắn móc ra một cái nho nhỏ khay. Đột nhiên, bốn phía không gian toàn bộ ngưng kết. Tử hồn môn mọi người mặt lộ vẻ hoảng hốt chi sắc. Kinh hô, tỏa không vô ngân. Ha ha, thứ này, nhìn còn rất dùng tốt. Lần này, các ngươi không chỗ có thể trốn a. Diệp Viễn nhìn lấy Ảnh Phong, giống như cười mà không phải cười nói. Ảnh Phong trên mặt một mảnh cho nguội. Hắn rốt cục biết cái gì gọi là làm mua dây buộc mình. Hắn dùng để đối phó Diệp Viễn chân thần huyền bảo. Hiện tại cư nhiên bị dùng để đối phó chính mình. Thân là chân thần bát trọng thiên đại cao thủ. Hắn coi như đánh không lại Đoạn Dịch. Thế nhưng hỗn chiến phía dưới chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Nhưng là bây giờ, không gian trực tiếp khóa kín. Hắn làm sao còn chạy? Đoạn lâu chủ, các vị tiền bối, chuyện còn lại, sẽ dạy cho các ngươi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói một tiếng, liền rời khỏi vòng chiến. Đoạn Dịch gật đầu, nói, yên tâm đi, một cái đều chạy không thoát. Cái này Ảnh Phong liền giao cho ta. Hắn liền làm phiền các vị. Đoạn lâu chủ yên tâm. Mọi người đáp, dứt lời, Đoạn Dịch thế giới lĩnh vực buông thả ra đến. Lập tức cho đối phương một loại cực đại cảm giác áp bách. Ảnh Phong như lâm đại địch, hắn chỉ có chân thần bát trọng thiên, đối đầu chân thần cửu trọng thiên Đoạn Dịch, vẫn là quá miễn cưỡng một chút. Hai đại cao thủ hàng đầu đánh nhau, người khác cũng là thi triển thủ đoạn, hướng về tử hồn môn mọi người vây quét đi qua. Tử hồn môn mọi người vừa rồi đã bị đánh lén, tử thương thảm trọng, hiện tại lại đối mặt nhiều như vậy chân thần cảnh cường giả. Nơi nào còn có thể chống đỡ được? Tử hồn môn mặc dù cũng có không ít cường giả, thế nhưng Diệp Viễn bên này cường giả càng nhiều. Diệp Viễn đã sớm từ lục tâm nơi đó biết tử hồn môn phân đà thực lực. Tìm đến cường giả tự nhiên đều không phải là cùi bắp. Hiện tại chiến cuộc, trên căn bản là 2-1, thậm chí 3-1 cục diện, rất nhanh. Những cái kia tử hồn môn cường giả, một tên tiếp theo một tên vẫn lạc. Ảnh Phong thực lực xác thực cường đại, bằng vào biến hóa thất thường thủ đoạn, cư nhiên có thể tại Đoạn Dịch thủ hạ đau khổ chống đỡ. Bất quá, cũng chỉ là đau khổ chống đỡ mà thôi. Chân thần cửu trọng thiên cường giả, đã là đứng ở chân thần cảnh đỉnh phong. Hoàn toàn không phải chân thần bát trọng thiên có thể so sánh. Ảnh Phong bị thua, cũng chỉ là vấn đề thời gian a. Diệp Viễn nhìn lấy một màn này, trong lòng hiện lên lau một cái khoái ý. Hắn từ lục tâm nơi đó biết được, cái này tử hồn môn cửu hứa phân đà, có thể nói là tội ác chồng chất. Cái này phân đà, đã tồn tại mấy trăm ngàn năm, trong thời gian này, chết dưới tay bọn họ cường giả số lượng hàng mấy trăm ngàn, thậm chí có mấy lần bọn hắn trong vòng một đêm tàn sát một tòa đế đô cường sở hữu thiên thần cảnh ở trên cường giả. Chết dưới tay bọn họ dân chúng vô tội càng là không đếm hết. Dạng này thế lực ngầm đơn giản là táng tận thiên lương. Trước đây Diệp Viễn đối tử hồn môn còn chưa phải là rất hiểu, nhưng là bây giờ bọn hắn chọc tới trên đầu mình, vậy liền muốn thừa nhận chính mình lửa giận. Cho nên, hắn tiếp theo bàn đại kỳ, tìm đến hơn 20 tên chân thần cảnh cường giả, muốn đem chỗ này phân đà một lưới bắt hết. Rất nhanh, tất cả bụi bậm lắng xuống, mạnh như Ảnh Phong, cũng tại Đoạn Dịch cường đại thủ đoạn trấn áp xuống, cuối cùng hôi phi yên diệt, tử hồn môn cửu hứa phân đà. Từ nay về sau triệt để diệt vong, còn như một ít thiên thần cấp bậc sát thủ, Diệp Viễn đã bố trí đi, một cái đều trốn không thoát. Đoạn Dịch thân hình khẽ động, đi tới Diệp Viễn trước mặt, cười nói, Diệp trưởng lão, may mắn không làm nhục mệnh a. Cái này Ảnh Phong cũng xác thực khó chơi, nếu là thật thần bát trọng thiên đến, sợ rằng thật đúng là không phải là đối thủ. Diệp Viễn ôm quyền nói, khổ cực Đoạn lâu chủ, còn có các vị tiền bối, hôm nay tình cảm, Diệp mỗ cùng nhau ghi lại, ngày sau các loại, chờ, Diệp Mỗ đột phá chân thần cảnh, tất có hậu báo. Mọi người vừa nghe đều là hai mắt tỏa sáng. Diệp Viễn lợi hại hơn nữa, cũng chẳng qua là một năm sao đan thần, đối bọn hắn trợ giúp cũng không lớn. Thật là một khi Diệp Viễn đột phá chân thần cảnh, vậy thì hoàn toàn bất đồng. Diệp Viễn tùy tiện luyện chế một viên thần phẩm lục giai thần đan, đối bọn hắn đều có vô cùng trợ giúp. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.